Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 499, vô tình gặp được. Lưu Uyển hoàn toàn lăng ngay tại chỗ, nhìn chiếc kia ngăm đen mới tinh may bách theo bên cạnh mình quên quá khứ. Không có để lại một chút hy vọng, chuyện này, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao sẽ giống như là người có tiền như vậy đây? Đúng, nhất định là mướn được xe. Không được, ta muốn cho Vũ Tình gọi điện thoại hỏi một chút. Vừa nói chuyện, Lưu Huyền vội vã theo sách tay trong cầm điện thoại lên cho Lâm Vũ Tình đánh tới. Một phút đồng hồ sau, điện thoại đô đô âm thanh bận vang lên. Lưu Huyền đã hoàn toàn choáng váng, đầu ong ong. Hối hận màu sắc đều nhanh đến rồi xương tủy, trong đầu không ngừng hồi tưởng Lâm Vũ Tình. Tiểu Huyền a, ngươi biết không biết ta phế đi bao nhiêu tinh thần, ta phía trước liền nói qua cho ngươi, hắn không bình thường, ngươi không nghe, ba hắn đúng là nhân viên công vụ, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút chúng ta bí thư họ gì. Ta nghĩ ngươi liền hiểu. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Huyền trong nháy mắt vang lên cái kia thường thường xuất hiện ở trên TV người đàn ông trung niên, đây chính là chân chính đại nhân vật a, chư hầu một phương, xong, hoàn toàn xong a, cơ hội tốt biết bao a, kết quả bị tự ta cho xanh xanh xóa đi. Ba, Lưu Huyền hung hăng một cái tát đánh vào mặt mình lên. Hối hận không gì sánh được, trong mắt có nước mắt. Tuy nhiên lại chậm, như vừa rồi nàng có thể thu bắt đầu dĩ vãng xảo quyệt tâm lý. Sợ rằng vị kia thường thường ở TV lên xuất hiện người đàn ông trung niên. Về sau thì sẽ là của nàng công công nữa à? Vậy cũng mới thật sự là quang tông diệu tổ a. Rộng rãi đường lên, Mạc Tinh lái xe lắc đầu. Khoan hãy nói, cái này đắt đồ đạc lái thật đúng là thoải mái. Ta chiếc kia Wrangler sẽ không xe này thoải mái. Ngươi nói đều là lời nói nhảm. Nhân ra một chiếc xe hơn 10 triệu. Ngươi bắt người cái kia phá Wrangler cùng nhân ra so với đây. Diệp Lăng không khỏi cười nói. Xe này là Vương Siêu. Dĩ nhiên cũng không phải nói Mạc Tinh mua không nổi. Như Mạc Tinh nếu như muốn. Nửa phút chuyện tình. Chúng ta đi đánh hội gôn đi. Mạc Tinh nhìn một chút bên người Diệp Lăng nói. Diệp Lăng gật đầu. Vậy đi chứ. Mạc Tinh bánh lái nhất chuyển. Dưới chân chân ga nhất đạp. Xe ong ong. Hướng phía xa xa ầm vang đi. Chớp mắt biến hóa làm một đạo màu đen thiểm điện biến mất. Khách nạp tư gôn hội sở. Là Đông Hải thành phố một nhà lớn nhất gôn hội sở. Chiếm diện tích rất lớn. Có thể tới nơi đây tiêu phí, hầu như đều là Đông Hải thành phố thượng lưu xã hội mỗi bên hành nghiệp tinh anh. Y theo Mạc Tinh thân phận, tự nhiên là nơi này đỉnh cấp hội viên. Hai người lái xe đi vào, sau đó thay quần áo, mang theo một bộ cầu đồ ngồi chuyến đặc biệt đi tới một mảnh thảm cỏ xanh bên trên. Mạc Tinh giơ giơ gậy gôn, cười hắc hắc, tấm tắc. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay xem ta như thế nào ngược ngươi. Hắc hắc, ta khác không được, gôn tuyệt đối có thể. Những thứ khác ta không biết, ta chỉ biết ngươi nếu như khoác lác năng lực có thể trở thành đánh gôn. Con hổ kia ngũ kết chính là một đống cặn bã. Diệp Lăng mỉm cười, cầm lấy gậy gôn, nhắm ngay trắng như tuyết gôn. Sau đó nhìn đúng cầu động, thân thể hơi nghiêng. Cánh tay thật cao dương lên, phanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, cầu bay ra ngoài, Mạc Tinh trợn to con mắt, nhìn cầu trực tiếp rơi vào cầu động bên trong, xoạch một tiếng, gậy gôn rớt xuống đất lên, Mạc Tinh khuôn mặt bất khả tư nghị, ngươi nhà là một xúc sinh a, ồn thỏa thỏa xúc sinh, ngươi đừng nói cho ta ngươi đây là lần đầu tiên, làm sao vậy? Lần đầu tiên a, rất bình thường mà, ngươi ngốc a ngươi, chúng ta đều là tu luyện giả, đánh gôn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay tiểu kiss. Diệp Lăng nhún vai, lấy người tu luyện khống chế lực, đây coi là cái rắm a, ý thức bao vây lấy cậu, khiến nó làm sao vào nó phải làm sao vào. Cút đi, người nhà nguyên lai là đang ăn gian à. Ta cho ngươi biết, đem người lực lượng đều cho ta thu hồi đi. Hai người chúng ta tới một hồi, lại ăn gian bị bắt, được cam tâm tình nguyện bị phạt. Mạc Tinh vội vã ồn ào. Diệp Lăng thở dài, được rồi, người này sức mạnh 10 phần. Liền cùng đánh hùng tính kích thích tố tựa như hưu, cầu thật cao bay, trực tiếp rơi vào khoảng cách cầu động rất xa địa phương. Diệp Lăng lắc đầu, phất phất tay ở trên gậy gôn. Cái quái gì vậy? Một giây thiên đường, một giây địa ngục a. Mạc Tinh thì là nhún bả vai, gương mặt gian trá màu sắc. Hắc hắc, bị đánh trở về nguyên hình đi. Nhìn kỹ, tiểu gia ta ngày hôm nay làm sao ngược ngươi a. Ha ha, hai người cứ như vậy đùa giỡn lấy. Sau một tiếng, đang đánh cầu Mạc Tinh đột nhiên nhãn tình sáng lên, đẩy một cái chuẩn bị xuất thủ Diệp Lăng. Này, Diệp Lăng ngươi mau nhìn, xem cái kia là ai? Ai nha, yêu người nào người nào? Ngươi cho ta tránh ra một bên, ta hôm nay không đem trận banh này đào thành động trong. Cái quái gì vậy, tiểu gia ta ăn nó đi. Một cái phá cầu mà thôi, ta cũng không tin. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, bị ngược ra đáng xấu hổ cảm giác. Hắn phát thệ nhất định phải báo thù rửa hận, cho nên nói chính ở chỗ này khổ luyện tài chơi banh đây. Đâu thèm Mạc Tinh nói tới ai, Mạc Tinh thì là xoạch một chút bỏ lại gậy gôn, con mắt tỏa sáng, cách đó không xa. Vừa rồi tại phòng cà phê Lý Khả người mặc cầu đồng y phục ở dưới ánh nắng chói chang nhặt cầu đây. Cái này cái quái gì vậy, chính là duyên phận a, nên thành làm sao ngăn cũng ngăn không được a. Hắc hắc, tiểu gia ta hữu phúc rồi. Mạc Tinh vội vã chạy tới. Lý Khả, trùng hợp như vậy a, ngươi ở nơi này công tác. Xoa xoa khuôn mặt lên mồ hôi hột, Lý Khả chứng kiến Mạc Tinh nhất thời hơi đỏ mặt, gật đầu, nhỏ giọng nói, ta ở chỗ này làm kiêm chức, có thể lời ít tiền, cải thiện nhà tình trạng. Mạc Tinh gật đầu, nhìn ra Lý Khả gia đình hẳn rất một dạng, chẳng qua Lý Khả một người nữ sinh, có thể như vậy vì trong nhà chia sẻ áp lực, tuyệt đối là một cái tốt nữ hài. Hiếu thuận người, bình thường cũng không tệ. Dĩ nhiên, cũng có số rất ít đặc lập độc hành. Thật rất ít, ta trước công tác, về sau có thời gian trò chuyện tiếp. Cúi chào, Lý Khả mỉm cười, cho Mạc Tinh cúi chào sau đó xoay người chạy chậm đi. Bắt đầu rồi công tác của nàng. Mạc Tinh nhìn rời đi Lý Khả trợn cả mắt lên, bàn tay vẫn còn ở nửa khoảng không. Hơi đong đưa, cúi chào, tái kiến, làm sao, không bỏ được a, vẫn là không nỡ nữ thần của ngươi a. Hắc hắc, ta nói tiểu tử ngươi kích động cái gì đây, nguyên lai là trong lòng nữ thần ở chỗ này đây. Ta nói Mạc đại thiếu, có phải hay không giúp ngươi một chút nữ nhân a, ta xem nàng cũng thật không dễ dàng, đối với ngươi mà nói, còn không phải là một câu nói chứ sao. Diệp Lăng bỗng nhiên vỗ Mạc Tinh bả vai nói, đem Mạc Tinh sợ cả người giật mình một cái, người nhà làm ta sợ muốn chết, ta cũng muốn giúp nàng a, nhưng là ta và nhân gia quan hệ thế nào a, nhân gia bằng lòng chứ sao. Mạc Tinh vừa nói chuyện còn cân nhắc chân nhìn đi xa Lý Khả, hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém Mạo Tinh Tinh. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi cái tên này a, đem người giày ra mặt lấy ra, ta dám cam đoan hai người cũng liền vài ngày tuyệt đối có thể cùng một chỗ, tin tưởng ta, ta đều nhìn ra nhân gia đối với ngươi có chút ý tứ, người nhà là một kẻ ngu si a. Mạc Tinh ngẩn người, vỗ đầu một cái cười nói, ngươi nói đúng a, kẻ ngu si đều đã nhìn ra, tiểu gia ta thông minh như vậy làm sao lại không nhìn ra đây. Cút đi, em gái ngươi, ngươi loạn mắng ta đây. Diệp Lăng cười đá Mạc Tinh một cước. Mạc Tinh bĩu môi, em gái ta không có bị ngươi lên. đưa tao muội em gái ta, ngươi tên cầm thú này. Hai người cười mắng lấy, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mạc Tinh xa xa nhìn lại, một đạo thân ảnh ngã xuống đất lên. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc thâm trầm như nước. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.